Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, vui sướng khi người gặp họa. Nhìn đến Thẩm Bắc Niên, Thẩm Tiêu Nhiên giả làm ngoài ý muốn, sau đó cố gắng miệng cười. Ra ra, ta còn tưởng rằng ngài ăn cơm xong đi trở về đâu. Hôm nay là chuẩn bị ở trong này qua đêm sao? Ân, các ngươi tán gẫu. Ta tiên tiến ốc a, Thẩm Tiêu Nhiên trở về. Chính mình mục đích đạt thành. Lãnh Bình tranh thủ rút lui. Nếu không triệt sẽ khiến cho hoài nghi. Ân, Thẩm Tiêu Nhiên đơn giản lên tiếng. Thẩm Bắc Niên cười hề hề. Ha ha, tạ ơn lãnh nha đầu theo giúp ta nói này nửa ngày trong lời nói, không có việc gì. Ra ra tái kiến. Tiêu Nhiên ca tái kiến, Lãnh Bình cười tủm tỉm đi rồi. Thẩm Tiêu Nhiên đỡ Thẩm Bắc Niên hướng Thẩm Bắc Niên phía trước phòng đi. Ta đi cho ngài trải giường chiếu đi, hảo, tổ tôn lưỡng cùng nhau sửa sang lại giường thời điểm. Nghĩ đến dĩ vãng việc này đều là Mộ Thanh Niên làm. Tâm tình đều có chút ảm đạm mà ni. Thẩm Tiêu Nhiên đem Thẩm Bắc Niên phủ đến trên giường ô ở trong. Chăn, chính mình tìm một cái ghế ngồi ở bên giường. Hỏi Thẩm Bắc Niên nói. Ngài biết ta cùng Nghiên Nghiên chuyện. Ân, là Lãnh Bình nói cho ngài. Ân, không thể tưởng được Lãnh Bình này tiểu nha đầu làm người còn đỉnh nhiệt tâm ân y. Thẩm Bắc Niên tự đáy lòng tán thưởng. Thẩm Tiêu Nhiên, nàng kỳ thật là cái hắc tâm quỷ. Thẩm Tiêu Nhiên thật tình cảm thấy Lãnh Bình là cái hắc tâm quỷ, nhưng không thể hận nàng, chỉ có thể ở trong lòng khinh bỉ nàng. Hắn hồi Thẩm Bắc Niên nói, có lẽ đi. Thẩm Tiêu Nhiên trả lời thực có lệ, nhưng này không là cái gì vấn đề quan trọng, hoặc là nói này căn bản không tính là cái vấn đề. Cho nên Thẩm Bắc Niên không có để ý. Hắn trầm mặc tổ chức một chút ngôn ngữ. Hỏi Thẩm Tiêu Nhiên. Nghiên Nghiên thật sự sanh non. Thật sự mất đi rồi sinh dục năng lực. Thẩm Tiêu Nhiên ánh mắt tránh vài hạ. Ân, lời này là ai nói cho ngài? Nghiên Nghiên sao? Nàng nhường ngài khuyên ta. Thẩm Bắc Niên lắc đầu. Không phải. Là. Người khác nói với ta. Là ai nói với ta không trọng yếu. Ngươi đã nói suy nghĩ của ngươi đi. Hắn thiếu chút nữa đã đem Lãnh Bình cấp cung xuất ra. Thẩm Tiêu Nhiên xem Thẩm Bắc Niên ánh mắt nghiêm cẩn nói. Ta đương nhiên không muốn ly hôn. Nàng không thể sinh đứa nhỏ chúng ta về sau nhận nuôi một cái chính là. Ngài đâu? Ngài là cái gì cái nhìn? Ngài sẽ không cùng ta giảng kia cái gì, bất hiếu có tam vô hậu vi đại đi. Thẩm Bắc Niên cười khổ một tiếng. Đương nhiên sẽ không. Ta cũng là một cái quân nhân. Theo ta nhập ngũ ngày đó liền tiếp nhận rồi chính mình sinh ý ngoại hội so với người bình thường. Nhiều chuyện thực. Biết nguyện ý gả cho chúng ta nhân có bao nhiêu dũng cảm. Các nàng vì chúng ta hy sinh cái gì? Suy bụng ta ra bụng người. Các nàng có thể chúng ta cộng đảm cực khổ. Không đạo lý chúng ta không thể cộng đảm các nàng. Hơn nữa, giống chúng ta loại này mệnh đều có thể tùy thời vì nước hiến thân nhân. Làm sao có thể để ý có hay không đứa nhỏ? Cho nên, chuyện này ra ra là đứng lại ngươi bên này. Ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ giúp ngươi khuyên Nghiên Nghiên. Ta tưởng... Ta này lão đầu nhi đều xua đuổi khỏi ý nghĩ. Nàng một người tuổi còn trẻ nhân thế nào không biết xấu hổ làm bộ làm tịch không buông khẩu. Tiếp tục lấy này nói chuyện, ha ha, Thẩm Tiêu Nhiên nghe xong Thẩm Bắc Niên trong lời nói. Phốc suy vui vẻ, hắn là thật cao hứng. Nhất vì ra ra nói trong lời nói ấm lòng. Nhị là đối Lãnh Bình vui sướng khi người gặp họa. Lãnh Bình đại khái nằm mơ cũng không thể tưởng được ra ra là đứng lại tự bản thân biên đi. Bất quá nói thật. Hắn cùng Mộ Thanh Niên cũng không nghĩ tới Gia Gia hội như thế khai sáng. Bọn họ nguyên tưởng rằng Gia Gia này lão cũ kỹ là hội thành ly hôn. Còn chuẩn bị một khi hắn tỏ thái độ, bọn họ liền mượn pha hạ lừa đi làm giả thủ tục ly hôn. Không nghĩ tới hắn cũng không tán thành ly hôn. Cái này tốt lắm, ly hôn việc này, nhất thời tìm không thấy hạ lừa pha. Mặt khác nghĩ biện pháp, bất quá, này không là bọn hắn cấp chuyện. Việc này, muốn cấp cũng là Lãnh Bình cấp không phải sao. Hắn thật sự thực muốn nhìn một chút Lãnh Bình bị Thẩm Bắc Niên kinh đến bộ dáng. Đáng tiếc hắn ngày mai muốn sáng sớm đi bộ đội. Không có cách nào khác nhìn đến. Ngày thứ hai buổi sáng, Lãnh Bình nghe nói Thẩm Bắc Niên muốn đi khuyên Mộ Thanh Niên đánh mất ly hôn ý niệm. Lập tức trợn tròn mắt. Thế nào cùng chính mình tưởng không giống với. Nàng theo bản năng cảm thấy, Thẩm Bắc Niên là bị Thẩm Tiêu Nhiên tẩy não. Sửa lại ước nguyện ban đầu. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.